Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3009, quyết đấu cửu dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, thật là đáng sợ tam sát thi độc trong khoảnh khắc lấy một vị thượng vị thần tính mệnh. Thanh thần nhìn chăm chú về phía trong đại điện, ngã trên mặt đất, huyết nhục từng tấc không ngừng hóa thành nùng huyết phượng thất, nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Tam sát thi độc mặc dù khủng bố, nhưng còn không có khủng bố đến thượng vị thần dính chi tức từ tình trạng. Hẳn là tam sát thi độc cô đọng mà thành độc đan. Mà lại, độc đan sớm đã bị phượng thất nuốt tiến trong bụng, chỉ cần giải khai độc đan phong ấn, thi độc liền có thể từ trong ra ngoài bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần sắc mặt khó coi, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt, có chút khó có thể lý giải được mà hỏi. Phượng thất đến cùng là một hạng người gì? Nếu không phải ngươi nói cho ta biết, việc này liên quan đến thiên sơ văn minh sinh tử tồn vong, ta thậm chí cũng sẽ không đi dò xét hắn. Phượng thất cùng thiên sơ văn minh quan hệ so cùng bộ tộc Phượng Hoàng quan hệ thêm gần. Không nghĩ tới, thật sự là biết người biết mặt khó biết lòng. Thanh thần nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi không cảm thấy việc này rất cổ quái sao? Cổ quái ở nơi nào? Thanh thần kinh ngạc hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn nhớ rõ, Phượng thất trước khi chết nói câu nói kia. Thanh thần nhíu mày lại, trầm ngâm nói, ta không có sai, chết ở chỗ này cũng đáng. Đúng à, trước khi chết thời điểm, vì cái gì vẫn như cũ cảm thấy mình không có làm sai. Kỳ thật càng mấu chốt chính là, hắn vì cái gì cảm giác chính mình đã chết giá trị. Vì cái gì đã chết như vậy quả quyết, Trương Nhược Trần ánh mắt càng phát ra thâm thúy, nói. Chỉ có một cái khả năng tính, hắn tại che giấu một bí mật cự đại, không muốn bị siêu hồn, không muốn để cho chúng ta biết được. Đến cùng còn có cái gì bí mật? Thật chỉ là chúng ta bây giờ đoán được đơn giản như vậy. Thanh thần nói, có lẽ, là vận mệnh tín ngưỡng lực lượng, hoàn toàn thay đổi hắn, để hắn biến được đối địa ngục giới trung tâm không hai. Ta phải lập tức đi một chuyến thần vương phủ, đem việc này bẩm báo thần vương. Nếu thiên thần tế sư không có tại phượng thất trong thần cảnh thế giới, muốn giấu giếm được thần vương cảm giác như vậy cũng liền nhất định giấu ở thiên hồ mỗ mỗ trong thần cảnh thế giới. Chỉ có thiên hồ mỗ mỗ tu vi có thể ngưng luyện ra trong nháy mắt giết chết phượng thất tam sát thi độc độc đan. Cũng chỉ có nàng, thân có tam sát thi độc. Hai người đi ra đại điện, thanh thần khởi động trận pháp khóa lại cả tòa cung điện để phòng thi độc lan tràn đi ra. Trương Nhược Trần đem bao phủ cung điện thất nguyên thải y thu hồi, một mực tại trong suy tư hắn, đột nhiên gọi ở nóng lòng rời đi thanh thần, nói. Thiên hồ mỗ mỗ chưa chắc có vấn đề, ta luôn cảm giác là có người cố ý đem lực chú ý của chúng ta, hấp dẫn đến trên người nàng. Bất quá, trong thời gian ngắn, ta cũng không có đầu mối, người đi trước thần vương phủ, đem chuyện nơi đây bẩm báo thần vương đại nhân, tin tưởng hắn lão nhân gia tự có định đoạt. Thân phận của ta đặc thù, không tiện đi. Thanh thần gặp Trương Nhược Trần tựa hồ cũng muốn rời đi bộ dáng, hỏi. Người muốn đi đâu, nàng bây giờ là thật tin tưởng, Trương Nhược Trần lần này đến đây, là vì giúp thiên sơ văn minh vượt qua nan quan. Ta phải đi một chuyến thiên chủ sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh thần sau khi rời đi, Trương Nhược Trần hướng thiên chủ sơn tiến đến. Hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ cho nên, không tiếp tục để ý hỏa trùng đại hội, nơi đó có hiên viên liên tọa chấn, địa ngục giới chư thần hẳn là không nổi lên được đến cái gì sóng lớn. Nhưng, hắn vừa rồi cẩn thận suy tư La Sa Phong cách hành sự, rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của nàng. Coi như địa ngục giới đại quân tại thiên sơ văn minh có hành động lớn, muốn phá hủy hộ giới đại trận, La Sa cũng sẽ không lừa hắn mới đúng. Lấy nàng tính cách lớn nhất khả năng, là rõ ràng nói cho Trương Nhược Trần chính mình muốn làm gì, nói không chừng còn muốn lấy đâu xuất thành làm bàn cờ cùng Trương Nhược Trần đấu một trận. Nàng rất rõ ràng, Trương Nhược Trần ghét nhất chính là bị lừa gạt. Cho nên, mục tiêu của nàng, không phải phá hủy hộ giới đại trận, mà là thiên chủ sơn, là lạc cơ, là thiên sơ văn minh bảo khố, là một bút kia không cách nào dùng số lượng tính ra tài nguyên tu luyện. Ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, địa ngục giới làm sao có thể bỏ qua thiên sơ văn minh bảo khố. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, địa ngục giới tiến công thiên đình kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất hay là đoạt cướp tài nguyên, lớn mạnh tự thân. La Sa thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt sẽ không buông tha cơ hội lần này, mượn địa ngục giới khác các tộc thần linh nhiễu loạn hỏa trùng đại hội kiềm chế dục thần vương thời cơ chính là cướp đoạt văn minh bảo khố thời cơ tốt nhất. Trương Nhược Trần rất nóng lòng, nhưng trong đầu xuất thành trận pháp quá nhiều tăng thêm lam quân sự tình, trong thành phòng thủ trở nên càng thêm nghiêm mật thường xuyên sẽ còn xuất hiện thần niệm tuần tra. Hao tốn thời gian rất lâu, hắn mới ra khỏi thành. ngẩng đầu nhìn một chút trong tinh không, vẫn như cũ là hỗn độn rách nát hùng hậu, tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng từ sâu trong vũ trụ truyền đến, có thể tưởng tượng những tồn tại đứng tại đỉnh thần cảnh kia, giờ phút này chiến đến cỡ nào kịch liệt. Nhưng Thiên Đình đại quân cuối cùng ổn định trận cước, tinh không thần trận trận pháp giao điểm không có tiếp tục hủy diệt. Sợ là muốn chờ trong đâu xuất thành ván này có kết quả, địa ngục giới những đại nhân vật kia mới bằng lòng rút đi. Tốt một trận địa ngục thần triều, căn bản nhất mục đích lại tại trong đâu xuất thành sóng ngầm mãnh liệt này. Thiên Chủ Sơn ở vào trong Vân Lai Hải, khoảng cách đâu xuất thành chỉ có vạn dặm. Lấy Trương Nhược Trần tốc độ chỉ cần ra khỏi thành, trong khoảnh khắc liền có thể đuổi tới. Nhưng, vừa mới xông vào hải vực còn không có bay ra ngàn dặm, Trương Nhược Trần liền bén nhạy cảm ứng được không gian xuất hiện vi diệu ba động, lập tức ngừng lại, dòm nhìn tứ phương. Trên mặt biển, sóng dậy sóng rơi, tiếng gió rít gào. Một đạo tiếng cười quen thuộc, ở trong thiên địa vang lên, nói. Không hổ là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, nhanh như vậy liền đã nhận ra không gian biến hóa. Nhưng, càng làm cho bổn quân ngạc nhiên là, người tu vi võ đạo thế mà căn bản không có phế. Trương Nhược Trần thần sắc không thay đổi, trên thân cường đại tinh thần lực bạo phát đi ra. Oanh, dưới thân mặt biển lõm, sóng biển nhào về phía bốn phương tám hướng, càng vén càng cao, đụng vào trên một tầng vô hình tường ánh sáng. Tường ánh sáng, hóa thành lưu ly thải hà, đúng là một cái đường kính mấy trăm dặm lưu ly cháo. Tình không lưu ly cháo, Trương Nhược Trần thì thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt biển thêm ra một đạo thân ảnh màu đen, đứng tại ngoài trăm dặm. Cửu Dư Thần Quân thân cao ba thước, làn da đen kịt, mọc ra một viên to lớn đầu chuột bén nhọn trong móng vuốt, dẫn theo mất đi ý thức thanh thần. Đường đường đâu xuất thành thành chủ phu nhân, lại là thần nữ thập nhị phường nữ tử. Cửu Dư Thần Quân mỉm cười cảm thán một tiếng, không cần đoán cũng biết Cửu Dư Thần Quân khẳng định là sử dụng chân lý chi đạo thủ đoạn thăm dò thanh thần nội tâm, cho nên mới biết được Trương Nhược Trần thân phận chân thật. Càng là dùng cái này biết Trương Nhược Trần muốn đi Thiên Chủ Sơn. Cho nên, mới có thể giữa đường chặn đường hắn, Trương Nhược Trần nói, ta cũng không có nghĩ đến, đường đường yêu thần điện Cửu Dư Thần Quân, chân lý thần điện điện chủ người ứng cử thế mà cùng địa ngục giới cấu kết tự hủy tiền đồ. Cái này đối ngươi tới nói, có chỗ tốt gì? Bổn quân làm như thế tự có đạo lý, ngươi sẽ không lý giải. Cửu Dư Thần Quân lập tức lại nói, không bằng trò chuyện chút ngươi đi, ngươi Trương Nhược Trần thế nhưng là tinh hoàn thiên giới tôn thiên mẫu thần sứ, cỡ nào thân phận cao quý, thật chỉ là vì một nữ nhân, mới bốc lên sinh mệnh chi hiểm đi vào thiên sơ văn minh. Bổn quân cảm thấy, ngươi có phải là vì thiên sơ văn minh bảo khố? Ngươi cho rằng, mỗi người đều là ngươi, trong mắt chỉ có lợi ích. Trương Nhược Trần nhìn ra Cửu Dư Thần Quân là đang cố ý kéo dài thời gian, cất bước đi thẳng về phía trước. Chanh, một tiếng, thanh bình kiếm bay ra ngoài, nắm ở trong tay. Cửu Dư Thần Quân đang dòm ngó thanh thần nội tâm thời điểm, thấy được Trương Nhược Trần đánh bại Phượng Thất hình ảnh, nào dám khinh thường hắn, nói. Bổn quân vô ý đối địch với ngươi, chỉ là hy vọng cùng ngươi ở chỗ này tâm tình một canh giờ, sau một canh giờ, giới tôn muốn đi bất kỳ địa phương nào, cứ việc đi là được. Trương Nhược Trần nói, ngươi là lo lắng, ta sẽ đánh loạn các ngươi trên hỏa trùng đại hội bố trí. Giới tôn quan tâm, đơn giản là thiên sơ tiên tử, chỉ cần ngươi đáp ứng lưu tại trong tình không lưu ly cháo này một canh giờ, bổn quân có thể cam đoan với ngươi an toàn của nàng. Cửu Dư Thần Quân nói, ngươi dựa vào cái gì có thể cam đoan, Trương Nhược Trần đã là đi vào Cửu Dư Thần Quân trong trăm trường. Cửu Dư Thần Quân phát giác được cảm giác hết sức nguy hiểm, chậm rãi lui lại cùng Trương Nhược Trần giữ một khoảng cách, thần tình nghiêm túc xuống tới, nói. Giới tôn nếu là xuất thủ chết trước nhất định là các ngươi thần nữ thập nhị phường dưới cờ vị này thần linh. Trương Nhược Trần gấp muốn tiến đến Thiên Chủ Sơn, đâu chịu bị quản chế tại người. Ta cực nàng không chết được, Trương Nhược Trần nói ra câu này, trên thân một đạo vòng tròn thái cực bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc vượt qua trăm trượng, đem Cửu Dư Thần Quân bao phủ đi vào. Cửu Dư Thần Quân chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, thân thể giống như tại hướng lòng đất cấp tốc rơi xuống. Nhưng hắn lại không phải Lam Quân, Phượng Thất Chi Lưu, cơ hồ là tại một cái chớp mắt chính là phóng xuất ra quy tắc thần văn, định trụ thân hình. Mà liền một cái chớp mắt này, Trương Nhược Trần đã đi tới trước mặt hắn. Xoạt, kiếm quang chướng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dư Thần Quân căn bản không kịp ngưng tụ thần thông, phản xạ có điều kiện đồng dạng buông ra nắm trong tay thanh thần, nghiêng người lui tránh, né tránh Trương Nhược Trần nhanh như thiểm điện một kiếm. Mũi kiếm cơ hồ là dán cánh tay hắn xẹt qua, đem hắn mặc lên người một bộ cổ áo giáp màu xanh lam kích phát đi ra. Xoẹt xoẹt, kiếm cùng áo giáp cách nửa thước khoảng cách vẫn như cũ là ma sát ra một mảng lớn hỏa hoa. Trương Nhược Trần vững vàng tiếp được thanh thần, mà Cửu Dư Thần Quân thì là thối lui đến ngoài mấy chục dặm, cảm thấy không hiểu nói. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần biết hắn tại kinh ngạc cái gì. Rõ ràng thăm dò thanh thần nội tâm thời điểm, phát hiện Trương Nhược Trần vòng tròn thái cực chỉ bao phủ phương viên 18 trượng. Vừa rồi, nhưng trong nháy mắt bao phủ trăm trượng khu vực đem hắn đánh cho trở tay không kịp. Hắn nhưng lại không biết phương viên 18 trượng chỉ là Trương Nhược Trần mạnh nhất sát thần phạm vi. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không đem bí mật này nói cho hắn biết, dò xét một phen, phát hiện thanh thần không có trở ngại, đưa nàng thu vào, lục tổ thích thiền đồ, nói. Ngươi nhìn ta cực thắng, kẻ muốn giết ta, ngươi làm không được. Cửu dư thần quân rất nhanh chấn định lại, nói. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi trong thời gian ngắn như vậy, đã cường đại đến tình trạng như thế. Nhưng, chỉ cần ngươi còn không có tiến vào thái chân cảnh, bổn quân cũng liền không sợ ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi có tâm tính như vậy, rất tốt, dạng này ta giết ngươi hẳn là sẽ dễ dàng một chút, miễn cho đưa ngươi dọa đến trốn. Tu vi võ đạo bại lộ chỗ nào còn có thể thả cửu dư thần quân rời đi. Chỉ cần cửu dư thần quân không trốn, Trương Nhược Trần có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn đánh giết. PS cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.